văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 6, hả, rau xanh mùa đông là báu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì có thể nghe được thì đành phải nghe. Dù sao cũng không thể nào ngăn cản được nữa. Ngoài việc thích nghi ra thì còn có thể làm gì đây? Vậy nên, Tần Quý Nhân rốt cuộc là làm thế nào để vừa dây dưa không dứt với Hoàng Thái Tôn, vừa có thể đường hoàng tiến cung làm quý nhân? Người mau nói đi chứ. Cả triều văn võ, thật là muốn C, H, E, T mà. Cả đám người chỉ cần dậm chân một cái là triều đình phải rung chuyển 3 lần. Lúc này dù có sốt ruột đến mấy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tên tiểu quan cửu phẩm kia chậm rãi ăn hết cái bánh bao hấp, chậm rãi lau sạch sẽ khóe miệng và tay, mãi mới chịu mở thần khí ra. Khốn kiếp, tại sao hệ thống không cung cấp hình ảnh hoặc video chứ? Thật muốn biết Tần Quý Nhân rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào. Hứa Yên Miểu nhìn chằm chằm vào câu chuyện bát quái được lật ra trong tay, trên mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Hệ thống đã dùng rất nhiều từ ngữ miêu tả vẻ đẹp kiều diễm của Tần Quý Nhân, nhưng chỗ đáng lẽ phải có hình ảnh minh họa lại trống không. Hắn chỉ có thể tự mình tưởng tượng, không có gia thế, không có quyền lực, cũng chẳng có kế sinh nhai. Trách không được khi Thái Tôn bày tỏ tấm lòng, cũng ngạo mạn cho rằng Tần Quý Nhân không còn nơi nào để đi. Đáng tiếc, đáng tiếc, lúc đó Tần Quý Nhân cự tuyệt Thái Tôn rất dứt khoát, lại còn dựa vào nhan sắc mà vào phủ trưởng công chúa làm vũ nữ. Sau đó được Hoàng thượng đến phủ trưởng công chúa nhìn chúng. Tần Quý Nhân nghĩ rằng đã chia tay người trong lòng rồi, ở bên ai mà chẳng được, nên đã cùng Hoàng thượng vào cung. Thái Tôn vất vả lắm mới tìm được tung tích của người trong lòng, nào ngờ lại bị tổ phụ nẫng tay trên, nhân lúc đang vào triều liền như phát điên mà xông vào hậu cung. Chậc chậc chậc, đầu óc có vấn đề sao? Chúng thần, đây không phải là phát điên, mà là phát dồ, lợi dụng việc mình là hoàng tôn, không sợ liên lụy đến cả cửu tộc nhà mình sao? Ăn dưa đến mức muốn no xê, hát, ế, tê mất. Thái thường tự khanh còn nghe thấy có đồng liêu nhỏ giọng bàn tán. Ta còn tưởng là hoàng thượng nhìn chúng ngoại thất của Thái Tôn, trực tiếp cường đoạt dân nữ. Ai ngờ là Tần Quý Nhân tự nguyện vào cung. Đúng vậy, đúng vậy, ta còn tưởng là hoàng thượng. Gừng càng già càng cay, 60 tuổi rồi mà còn muốn phong lưu một lần. Thì thầm, Thái thường tự khanh, không biết tại sao, ông ta cảm thấy từ sau khi nghe được tiếng lòng của tên tiểu quan kia, cả triều đình như biến thành một bộ dạng khác, 8 con ngựa cũng không kéo lại được. Sao, bực C, H, E, T chấm rồi. Thật là bực C, H, E, T chấm rồi. Lão hoàng đế vừa đi vào trong cung điện, vừa tức giận quát mắng, âm thanh vang vọng khắp đại điện. Cung nhân cúi gằm mặt, chỉ sợ thánh thượng nhìn thấy mình, chút giận lên người. Lão hoàng đế ngồi phịch xuống ghế, ngồi đối diện với hoàng hậu. Muội tử, muội không biết tên cháu bất hiếu kia đã làm ra chuyện gì đâu. Nó dám xông vào hậu cung, tư thông với nữ nhân của tổ phụ nó. Hơn nữa, chuyện này cả triều văn võ đều biết. Giọng nói càng lúc càng lớn, như muốn xé toạc cả đại điện. Đậu hoàng hậu khẽ nhớn mày, chẳng lẽ là tên họ Hứa? Lão hoàng đế bực bội nói, chính là hắn, lên triều không lo lên triều, cứ chăm chăm hóng hớt chuyện riêng tư của người khác. Hắn tốt nhất là đừng để trẫm bắt được hắn lơ là nhiệm vụ, nếu không, trẫm nhất định phải đánh hắn 30 trượng. Búi tóc đậu hoàng hậu hơi rối, đôi khuyên tai ngọc trai khẽ đung đưa. Bà đứng dậy, bước tới nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho lão hoàng đế. Vẻ giận dữ trên mặt lão hoàng đế dần dần biến mất. Đầu nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, nhắm mắt hưởng thụ. Một lúc sau, bỗng nhiên nghe thấy lão hoàng đế nói, Trẫm đã nhốt Kỳ Nhi vào thiên lao rồi. Đậu Hoàng hậu lộ vẻ không đành lòng, nhưng vẫn nói, Kỳ Nhi từ nhỏ được nuông chiều, nên dạy dỗ lại, kẻo ngày sau gây ra họa lớn hơn. Cách chương.